Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, trang 318. Bất quá cái này hội trường cũng thực không thể tưởng tượng. Ta hiện tại có loại cảm giác, ta mới là bị nhốt ở bể cá người, mà những nhân ngư đó mới là ở bên ngoài xem xét chúng ta người. Cũng có người thuận tiện tán thưởng mà cảm khái một chút hội trường bố trí, nghiêng tai bàng thính đến khách nhân đối hội trường bố trí tán thưởng. Bodoli hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Obeck. Ở hắn trừng mắt hạ, Obeck không thể không cầm lấy microphone, bắt đầu lấy người chủ trì thân phận chủ trì bổn giữa sân mua hội, tôn quý khách nhân. Hoan nghênh đến Flenbeck hóa đại lâu VIP nội mua hội. Bổn giữa sân mua, thương phẩm là nhân ngư. Không sai, chính là đại gia lúc này có thể ở cái này phòng nội nơi nơi thưởng thức được đến nhân ngư, nếu có. Thể, Obeck là trăm triệu không nghĩ đem nhân ngư xưng là thương phẩm. Tuy rằng Bách Hóa Đại Lâu là cái cung cấp đủ loại nơi địa phương, có thể vì khách nhân cung cấp toàn diện thương phẩm là một nhà công ty Bách Hóa vinh hạnh. Chính là luôn có vài thứ là Bách Hóa Đại Lâu không nên cung cấp, tỉ như vũ khí, tỉ như cấm dược, tỉ như nhân ngư. Chính là cái này đầu kỳ thật là hắn khai, bị bắt lại đây hỗ trợ, nhưng mà chỉ là hỗ trợ mà thôi. Hỗ trợ bố trí hội trường có thể, chủ trì nội mua hội có thể, đến nỗi mặt khác bọn họ hoàn toàn không cho hắn nhúng tay, cho nên hắn chỉ có thể nhìn từng điều. Nhân ngư từ ống dẫn chung trượt vào hắn thiết kế to lớn bồn nước chung, trở thành thương phẩm cung người chọn lựa, kế tiếp hắn có thể làm. Đại khái chỉ có nghĩ cách ghi nhớ rốt cuộc là người nào hạ đơn mua sắm nhân ngư. Sau đó hắn lại có thể làm cái gì đâu? Liền này con thuyền đều không thể rời đi, hắn lại có thể vì những nhân ngư này làm cái gì đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trong ánh mắt liền mang ra một tia u buồn tới. Thân thể cứng đờ thẳng thắn, hắn chế thức hóa giới thiệu lần này nội mua sẽ quy tắc. Đại gia có thể nhằm vào chính mình thích nhân ngư tiến hành ra giá. Thích nào một cái liền vì nào một cái ra giá. Nếu có bao nhiêu vị khách nhân đều đối cùng điều nhân ngư tiến hành rồi ra giá, như vậy ai ra giá cao thì được chi. Đương nhiên, không cần lo lắng chỉ có một lần ra giá cơ hội. Chúng ta sẽ cung cấp lần thứ hai cạnh giới cơ hội. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, còn thỉnh khách nhân cẩn thận nắm chắc hảo lần thứ hai cạnh giới cơ hội. Lấy các khách nhân khe khẽ nói nhỏ thanh vì bối cảnh, hắn thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà tiếng vọng ở bên trong mua hội trường chung, mà ở lần này nội mua hội trường ở ngoài, hắn thanh âm đồng dạng tiếng vọng ở một cái khác lại một cái, hoặc đại hoặc tiểu nhân phòng nội này. Đó phòng duy nhất điểm giống nhau đại khái là hắc ám. Hắc ám trong phòng, chỉ có phía trước màn hình là sáng lên. Nhìn kỹ, trên màn hình lúc này truyền phát tin nội dung đúng là toàn bộ nội mua sẽ hiện trường. Có thể nhìn đến bồn nước chung nhân ngư, còn có thể nhìn đến tham gia nội mua hội hiện trường sở hữu khách nhân. Tự nhiên cũng là có thể nhìn đến làm người chủ trì Obeck, nguyên lai bồn giữa sân mua sẽ còn có một cái khác hội trường, trừ bỏ tự mình trình diện tham gia nội mua hội các khách nhân ở ngoài. Còn có một khác phê khách nhân đang ở thông qua TV xem lần này nội mua hội phát sóng trực tiếp. Bọn họ đồng dạng cũng là bổn giữa sân mua hộ được mời khách nhân. Đây là la tán chủ ý, mắt nhìn. Bodoliv thu mua nhân ngư so với hắn phía trước báo cáo đi lên con số còn muốn nhiều. Hắn liền biết những nhân ngư này sợ là không hảo độn chậm rãi bán, rốt cuộc lo lắng cho mình tiểu đệ. Bởi vì trận này nội mua sẽ tổ chức không hào sẽ bị lão đại tước chức vì. Hắn trực tiếp hướng chính mình lão khách nhân đã phát nội mua sẽ internet thư mời, coi trọng nào. Một cái liền hạ đơn, có thể đương sủng vật, nô lệ, thực nghiệm tài liệu, không chuẩn còn có thể coi như khí quan cung thể, Rốt cuộc nhân ngư nửa người trên cũng là người sao? Không chuẩn có thể sử dụng đâu. Lạnh như băng mà giới thiệu những nhân ngư này có thể có tác dụng địa phương. Hắn thanh âm không có một tia cảm tình, nếu ta nói ta coi trọng cái kia chủ trì đâu. Trong đó một người lão khách thanh âm từ loa trung vang lên, biểu tình không có bất luận cái gì. Buông lỏng, không chút do dự, hắn lạnh như băng nói, kia muốn xem ngươi ra giá nhiều ít, giá cả đủ cao nói, ta lão đại sẽ đồng ý. Người nọ liền lại cười cười, bất quá hắn thực mau liền không hề đề cập đối ô. Bách hứng thú, bởi vì lại có một bát tân nhân ngư rơi xuống. Nhìn đến phía trước mơ hồ xuất hiện điểm ánh sáng thời điểm. Pet biết, bọn họ muốn từ ống dẫn lao ra đi, thuận tay kéo lấy du ở chính mình phía sau Moni. Ở lao ra ống dẫn thời điểm đem hắn hướng thu phương hướng dùng sức một ném. Liếc mắt một cái nhận ra phía trước cái kia nhân ngư đúng là chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm thu. Moni vẻ mặt vui sướng mà hướng phía trước phương thu đánh tới. Mà thu cũng nhận ra hắn, đôi mắt trừng đến đại đại, đầy mặt không thể tưởng tượng. Sau đó, ở Moni đụng phải hắn nháy mắt, hắn gắt gao cầm đối phương tay, đến tận đây, hai vị bạn tốt rốt cuộc hỉ tương phùng. Không. Không phải hai vị bạn tốt, mà là ba vị theo sát sau đó lao tới ủng ụp cũng nhìn đến thu. Mắt nhìn hai người tay cầm tay nắm lấy không bỏ. Nó cũng thấu qua đi. Cười ha hả mà, nó đem chính mình vây cá nhét vào thu một cái tay khác trên. Hỉ tương phùng bạn tốt biến thành ba. Vị, nội mua hội thượng lập tức có người phát hiện chuyện này. Bất quá khiến cho bọn họ chú ý đảo không phải hai điều tay cầm tay nhân ngư, mà là nhân ngư bên cá heo biển. Rốt cuộc một đám người cá bỗng nhiên xuất hiện một cái cá heo biển. Này quả thực là hạc trong bầy gà a. Nhưng mà bọn họ lực chú ý cũng không có ở ùng ục trên người dừng lại lâu lắm. Bởi vì liền tại hạ một giây, quyển ra tới màu bạc đuôi cá lao ra ống dẫn. Lóng lánh mà xuất hiện ở nước sâu bên trong khi mọi người phảng phất thấy được ngân hà, đường kia thật dài bím tóc từ hắn bả vai chậm rãi rời rạc. Khai, hư hư mà vòng quanh thân thể hắn xoay tròn một vòng lại một vòng thời điểm. Mọi người cảm thấy chính mình thấy được Siren, Thiên A. Hải thần cũng chớ quá như thế đi. Từ từ bọn họ nên không phải là thật sự nhìn thấy hải thần đi. Si mê ánh mắt nháy mắt toàn bộ tập trung tới rồi vừa mới vào nước quyển trên người. Theo hắn ở bồn nước trung thong thả mà bơi lội lên. Càng ngày càng nhiều người đem tầm mắt chuyển qua trên người hắn. Nhìn chằm chằm này đuôi màu bạc nhân ngư. Mọi người như si như say, thật không có lễ phép. Ta cũng không kém a. Du kéo ở quyển bên người. Pet khóe môi treo lên nhợt nhạt tươi cười. Trong mắt lại là tức giận, lạnh băng tức giận, biểu hiện ở hắn hiện tại khối này nhân ngư thân thể thượng. Thoạt nhìn liền gần như dụ hoặc. Hết chương.